Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa tâm trì hỏa. Lục Dương trải qua vô số kể sóng to gió lớn, sống tạm từ bên trong tiên nhân chiến đều không phải lần một lần hai. Nhưng hắn xác thực không có gặp qua cảnh bị một đám nữ tu vây quanh. Lục Dương được hoan nghênh như thế, có một nửa nguyên nhân ở chỗ những chuyện mà hắn trải qua hoàn toàn chính xác rất truyền kỳ. Tu sĩ cả một đời hoàn thành một chuyện đều là hiếm thấy, càng đừng nói trải qua nhiều chuyện như vậy. Mà đổi thành một nửa nguyên nhân, thì ở chỗ Bất Ngữ đạo nhân tận tâm tận lực tuyên truyền, lợi dụng Xuân Thu bút pháp hoặc tạo ra sự thật, tạo Lục Dương thành hình tượng cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù biết Bất Ngữ đạo nhân không thể tin, nhưng vấn đạo tông truyền kỳ, Lục Dương thiên lặp đi lặp lại nhắc ở bên tai, tiềm thức liền gắn Lục Dương trong chuyện xưa cùng với Lục Dương trong hiện thực. Không biết làm sao bây giờ, để bản tiên đến. Bất Hủ tiên tử đảm nhiệm nhiều việc, rất có phong phạm đại tỷ. Lục Dương đương nhiên sẽ không bị mặt ngoài Bất Hủ tiên tử lừa gạt, mà tỉnh táo hỏi, tiên tử ngươi đụng phải loại cảnh tượng này. Đây là đương nhiên, cảnh tượng gì mà bản tiên chưa thấy qua. Nhớ ngày đó sau khi bản tiên tạo ra Tử Mẫu Hà, cũng có thật nhiều nữ tu đến thăm viếng bản tiên, khẩn cầu nước sông, khẩn cầu bản tiên ban thưởng con, không sai biệt lắm tình huống hiện tại. Kém xa được không? Lục Dương may mắn mình không có võ đoán giao quyền khống chế thân thể cho tiên tử, bằng không thì không chừng sẽ ồn ào ra loạn gì lớn không thể vãn hồi. Lục Dương cảm thấy chưa chắc không thể lấy ra lưu ảnh cầu ghi chép lại một màn này. Lão Mạnh không thể tới Nguyệt Quế Tiên Cung đúng là tiếc nuối. Chờ trở về để hắn nhìn hình ảnh thu lại cũng coi như đền bù tiếc nuối. Lục Dương cảm thấy hảo huynh đệ như mình làm việc quả thật chu toàn. Mặc dù chính Lục Dương không đáng tin cậy, Bất Hủ tiên tử cũng không đáng tin cậy, nhưng Lan Đình lại rất đáng tin cậy. Tốt tốt, các ngươi đều yên tĩnh một chút, Lục Dương sư huynh sẽ ở lại tiên cung một đoạn thời gian. Ngày sau có nhiều thời gian cùng mọi người tiếp xúc, không cần thiết đều tập trung tới để Lục Dương sư huynh cảm thấy khó xử. Lan Đình vừa lớn tiếng khuyên vài câu, các đệ tử tiên cung mới liên tục rời đi. Lục Dương mộng, không phải nói đến tiên cung ở vài ngày sao, làm sao đột nhiên biến thành muốn ở lâu một đoạn thời gian. Lan Đình vội vàng vỗ tay xin lỗi, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói như vậy, bằng không các nàng sẽ không rời đi. Nàng ngẩng đầu vụng trộm quan sát thần sắc Lục Dương, có chút xấu hổ nói, có thể phiền phức Lục Dương sư huynh ở lại tiên cung thêm một đoạn thời gian. Ta đều đã nói ngoài, nếu sư huynh ngươi dừng chân hai ngày liền đi, uy tín của ta. Bất quá sư huynh ngươi yên tâm, tiên cung chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện, ngươi tu luyện cần gì thì ta. Chúng ta đều cung cấp. Nói đến nước này, Lục Dương cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao hắn ở đâu tu luyện đều được, không chọn địa phương. Ta trước dẫn ngươi đi đến chỗ ở đi. Lan Đình gặp mưu kế đạt được, vội vàng nói. Rất nhanh Lan Đình dẫn theo Lục Dương đi vào một trạch viện liên khối, đây là phòng khách Nguyệt Quế Tiên Cung chiêu đãi khách nhân. Mỗi một viện trong trạch viện đều trồng một gốc cây Nguyệt Quế, khách nhân đẩy cửa phòng ra, đẩy ra cửa sổ đều có thể nhìn thấy cây Nguyệt Quế như tiên chân. Lúc này cũng không có khách nhân, Lan Đình an bài Lục Dương vào ở trạch viện thứ nhất. Trạch viện cổ hương cổ sắc, trong sân, bên trên mảnh ngói tích lũy một tầng tuyết thật dày, có một phen mỹ cảm đặc biệt. Trong phòng còn có tụ linh trận. Cho dù tu sĩ hợp thể kỳ tu luyện đều đủ. Duy nhất không được hoàn mỹ là trong phòng trưng bày gương đồng, son phấn những vật này, không hợp giới tính Lục Dương. Đây là một phòng khách chiêu đãi nữ tu. Nguyệt Quế Tiên Cung căn bản không có cân nhắc qua vấn đề chiêu đãi nam tu. Ta lập tức thu thập một chút. Lan Đình quẫn bách nói, nàng chỉ nghĩ tới để Lục Dương đến Tiên Cung, nhưng không có nghĩ tới Tiên Cung không có phòng khách thích hợp Lục Dương. Không sao đâu, không sao đâu, ở ngay chỗ này đi. Lục Dương không có ý làm phiền Lan Đình, gương đồng, son phấn các loại bày ở trên bàn trang điểm liền bày thôi. Dù sao hắn lại không dùng, đặt vào cũng không có gì đáng ngại, không cần vừa đi vừa về giày vò. Mình cũng không phải ngày đầu tiên ở lại địa phương cùng loại như khuê phòng, nhớ ngày đó Bất Hủ tiên tử chiếm lấy không gian tinh thần. Trang trí thành phong cách phấn nộn, so với khuê phòng của Bất Hủ tiên tử, phòng khách tiên cung đều coi là tốt. Cũng là hiện tại Bất Hủ tiên tử muốn thành lập vương triều đậu nành, phát triển không gian tinh thần hướng theo cung điện, bằng không thì không gian tinh thần của hắn vẫn là phấn nộn. Khi nói chuyện, Lục Dương phát hiện không gian tinh thần của mình có tuyết lông ngỗng, rất nhanh đã che giấu mặt đất, đến cả hoàng vị đều là tuyết. Ô hô, tuyết rơi. Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp nhảy xuống từ trên hoàng vị, ghé vào trên mặt tuyết vừa đi vừa về lăn lộn, tiếng cười không ngừng. Không cần hỏi cũng biết, lại là Bất Hủ Tiên Tử giở trò quỷ, muốn đổi hoàn cảnh. Tiểu Dương Tử cùng chơi đi. Bất Hủ Tiên Tử nằm dạp trên mặt đất, hai cước hướng lên lay động, ngẩng lên đầu nhìn qua Lục Dương, mời. Lục Dương không cần suy nghĩ liền từ chối, không muốn, ta còn muốn tham quan tiên cung. Chương 1272, Truy Nguyệt Tổ Sư cân nhắc chu toàn, 1. Nơi này là phòng luyện đan. Lan Đình dẫn theo Lục Dương đi vào sát vách, Lục Dương cảm nhận được phòng luyện đan truyền đến sóng nhiệt liên tục không ngừng, ổn định để người kinh ngạc. Lần này mới có một chỗ địa tâm chi hỏa, phòng luyện đan dẫn địa tâm chi hỏa lên làm hỏa nhãn, lại thêm các loại chân hỏa, tăng lên nhiệt độ của hỏa diễm, cho đủ loại đặc tính, dùng để luyện đan. Truyền thuyết kể rằng đây cũng không phải là lửa tự nhiên, mà là một tiên hỏa thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, một mực thiêu đốt đến bây giờ. Lan Đình lộ ra thần sắc hướng tới, tiên hỏa thiêu đốt 30 vạn năm lâu, thượng cổ tiên nhân nên cường đại đến mức nào. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đang ôm lấy một đống tuyết, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngạc nhiên nói. Ai, đây không phải lửa lúc trước bản tiên nướng đồ ở trên mặt trăng lưu lại à? Lúc trước Ứng Thiên Tiên lười nhác dọn cây nguyệt quế về, liền đề nghị dứt khoát ở trên mặt trăng đốt lửa ăn cơm là được. Lúc ấy ăn quá mức hưng phấn, Ứng Thiên Tiên bọn hắn đều ăn quá no hôn mê, vẫn là bản tiên đều đưa cả đám bọn hắn về. Chẳng lẽ lúc ấy bản tiên chỉ lo chuyển người, quên dập lửa rồi? Bất Hủ Tiên Tử biết sai liền đổi, làm bộ chuẩn bị dập tắt tiên hỏa, bị Lục Dương tranh thủ thời gian cản lại. Thánh Thượng biết sai có thể đổi thật khiến người vui mừng, là minh quân ít có trong lịch sử, chỉ bất quá bách tính còn cần dùng tiên hỏa sinh hoạt, cũng không cần phải dập tắt. À, vậy được rồi. Bất Hủ Tiên Tử thực sự là một đời minh quân, sau khi bị Tâm Phúc ngăn lại hành vi hoang đường, không có tức giận, nhìn chung lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Bên tay phải là cấm khu, còn mời Lục Dương sư huynh tuyệt đối không thể tới gần nơi đó, miễn cho nguy hiểm đến tính mạng. Lan Đình chỉ vào phía bên phải phòng luyện đan, là một chỗ cung điện nhìn trang hoàng xa hoa, cửa vào cột gỗ chèo chống cung điện đều có cao hơn 10 mét. Nơi đó là suối nước nóng, địa tâm chi hỏa còn rất sung túc, các tiền bối xây dựng tiên cung thuận tiện kiến tạo suối nước nóng. Lan Đình lại chỉ vào bên trái nói, bên tay trái là phòng luyện khí cùng phòng luyện đan, nguyên lý gần giống, cũng là vì lợi dụng địa tâm chi hỏa. Trợ giúp tiên cung lưu lại địa tâm chi hỏa, để phòng luyện đan, ao suối nước nóng, phòng luyện khí có thể tiếp tục tồn tại. Đây là đại công đức, Lục Dương cảm thấy nếu lực lượng công đức có thể tu tiên, mình sớm đã dựa vào lực lượng công đức tu luyện tới độ kiếp kỳ. Lục Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới loại địa phương tất cả đều là nữ tu như Nguyệt Quế Tiên Cung còn có phòng luyện khí chuyên môn, bình thường mà nói rất ít có nữ tu nguyện ý luyện khí. Dù sao nữ tu theo đuổi tu vi đồng thời cũng theo đuổi ưu nhã cùng cảm giác đẹp đẽ. Tuy như Lục Dương chưa thấy qua nữ tu vung mạnh đại chùy giống như Man Cốt, cũng chưa từng thấy qua nữ tu có thân thể chia năm xẻ bảy giống như Lý Hạo Nhiên. Lục Dương sư huynh cảm thấy nữ tu chúng ta luyện khí rất kỳ quái. Lan Đình phát giác được ánh mắt Lục Dương khác thường, đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Không có không có. Lục Dương xấu hổ cười nói. Nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bên ngoài quả thật rất ít có nữ tu làm luyện khí sư, là tiên cung chúng ta có chút chỗ đặc thù. Chỗ đặc thù, chúng ta có cây, nguyệt quế. Gặp Lục Dương vẫn là đầu óc mơ hồ, Lan Đình liền dẫn Lục Dương đi vào một rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ đều là cây nguyệt quế, nếu đưa ra bên ngoài đi bán, có thể bán ra cái giá trên trời. Còn chưa tiến vào rừng cây nguyệt quế, Lục Dương đã nghe được đông đông đông tiếng vang trầm trầm, giống như là hai loại vật nặng đang va chạm vào nhau. Sau đó hắn liền thấy rất nhiều đệ tử tiên cung thay phiên dùng lưỡi búa chặt cây nguyệt quế, đều mệt thở hồng hộc, mồ hôi chảy không ngừng, rất khó tưởng tượng các nàng ở bên ngoài đều là một bộ hình tượng tiên tử không ăn ngũ cốc. Lục Dương phát hiện trong khi đệ tử tiên cung bổ về phía cây nguyệt quế sẽ xuất hiện một lỗ hổng, lập tức lỗ hổng chẳng mấy chốc sẽ bù đắp. Giống như là lỗ hổng chưa hề xuất hiện qua, đệ tử tiên cung cần tiếp tục đốn cây, cuối cùng lại khôi phục, nên không thể ngừng. Đây là truyền thống tổ sư Truy Nguyệt chân nhân lưu truyền xuống, truyền thuyết nói rằng thượng cổ tiên nhân, Ứng Thiên Tiên thường xuyên dùng lưỡi búa chặt cây nguyệt quế, nguyên nhân không rõ. Truy Nguyệt Chân Nhân cho rằng mọi cử động của thượng cổ tiên nhân đều có thâm ý, cái này tất nhiên là một loại phương pháp tu hành nào đó, cho nên chủ trương dùng lưỡi búa chém vào cây nguyệt quế tu luyện. Cây nguyệt quế này hoàn toàn chính xác rất chịu chặt, nếu là một búa không cách nào chặt đứt, lỗ hổng sẽ khép lại. Lan Đình xấu hổ cười nói, chúng ta đều vung lên lưỡi búa bổ cây nguyệt quế, vì thế động tác vung mạnh chùy khi luyện khí ở trong mắt chúng ta cũng không tính là hành vi thô tục gì. Về phần vung mạnh chùy khi luyện khí cần khí lực rất lớn, chúng ta chặt cây nguyệt quế đều luyện được. Lục Dương vừa định gật đầu, bỗng nhiên suy nghĩ đã chặt cây nguyệt quế là truyền thống của Nguyệt Quế Tiên Cung, đây chẳng phải là nói Lan Đình cũng chặt qua. Nếu Lan Đình cũng đốn cây, thế cả ngày dùng váy cạp nhẹ nhàng chiến đấu hợp lý sao? 1273, Truy Nguyệt Tổ Sư cân nhắc chu toàn. 2. Lan Đình sư tỷ, Lục Dương sư huynh, các đệ tử tiên cung ra sức đốn cây nhìn thấy Lan Đình cùng Lục Dương kết bạn mà đi, sáng mắt lên, đều buông xuống lưỡi búa đi về phía Lục Dương. Nhưng đợi các nàng sắp tới gần Lục Dương, ngược lại không dám lên phía trước. Các nàng chặt cây nguyệt quế hồi lâu, trên người đều là mồ hôi, nếu bảo trì trạng thái này tới gần Lục Dương, chẳng phải mất cấp bậc lễ nghĩa. Trong lúc các nàng ý thức được có thể dùng tịnh thân chú, Lan Đình sớm đã lôi kéo Lục Dương rời đi. Hai người đi vào chỗ sâu trong rừng cây nguyệt quế, đi thẳng đến phía trước một gốc cây nguyệt quế cao vút trong mây mới dừng lại. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối của gốc cây nguyệt quế này, chỉ cảm thấy mình đứng dưới chân cây nguyệt quế, nhỏ bé như là bụi. Đây là cây nguyệt quế tổ, đã tồn tại trước khi tiên cung chúng ta thành lập, tất cả cây nguyệt quế trên Đại Tuyết Sơn đều là tử tôn của thụ tổ. Theo tổ sư các tiền bối khảo chứng, thụ tổ có thể là cây nguyệt quế thời kỳ thượng C6, niên đại cực kỳ lâu đời. Tiên tử, ngươi có thể nhìn ra thụ linh gốc cây này không? Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đang nghiêm túc đáp người tuyết, hai người tuyết song song đứng ở cùng một chỗ. Trên mũi cắm củ cải, hai cánh tay dùng nhánh cây thay thế, trên người người tuyết viết tên, bên trái gọi Hoàng Đậu Đậu, bên phải gọi Lục Dương. Nghe được Lục Dương kêu gọi mình, nàng mới phân thần xem ra bên ngoài. Cây nguyệt quế thật cao. Thậm chí Bất Hủ Tiên Tử đều lần đầu tiên thấy cây nguyệt quế khổng lồ như thế. Bản tiên ở trên mặt trăng gặp qua thụ linh của một gốc cây nguyệt quế 20 vạn năm, cũng không có cao bằng một gốc này khẳng định là vượt qua 20 vạn năm. Về phần cụ thể sống bao lâu, hoặc chém ngã cây đến xem mấy vòng tuổi, hoặc để Tuế Nguyệt Tiên tới hỏi một chút gốc cây nguyệt quế này. Hiển nhiên, hai loại phương pháp này đều không thể thực hiện. Bất quá xác thực có thể là cây nguyệt quế thời đại thượng cổ. Nói thế nào? Lúc trước bản tiên không phải nấu cơm cần Ứng Thiên Tiên đi đốn củi à, bản tiên dặn dò qua Ứng Thiên Tiên. Nói chúng ta cần phụ trách vì hành vi của mình, nếu chém ngã một gốc cây nguyệt quế, đừng quên lại trồng một gốc. Nói không chừng gốc này chính là một trong rất nhiều cây nguyệt quế lúc trước Ứng Thiên Tiên gieo xuống. Có Ứng Thiên Tiên chúc phúc, đại khái mới có thể may mắn sống đến bây giờ. Lý niệm bảo hộ hoàn cảnh tiên tiến của Bất Hủ Tiên Tử để Lục Dương rất rung động. Theo Lục Dương biết, còn không có gốc cây nào sống 20 vạn năm, cây nguyệt quế tổ trước mắt coi như không phải thời kỳ thượng cổ gieo xuống, cũng nên là cây cối cổ xưa nhất, không thẹn thụ tổ chi danh. Đi ra rừng cây nguyệt quế, đi đến một chỗ khác của rừng cây, có một tòa viện lạc rất lớn, Lục Dương nhìn thấy trong sân có rất nhiều đệ tử tiên cung đang chăm chỉ tu luyện, hai tay lặp đi lặp lại đâm vào hạt sắt nóng hổi, một khuỷu tay đánh nát cự thạch không biết làm bằng vật liệu gì, gánh núi nhỏ mà chạy. Lục Dương cảm thấy một màn này nhìn đặc biệt quen mắt, khi lão mạnh luyện thể chính là tu luyện như thế. Đây là đang làm gì? Luyện thể. Lan Đình nghiêm túc nói. Lục Dương cảm thấy phương thức tu hành của Nguyệt Quế Tiên Cung quả thật hoàn toàn khác biệt nữ tu bên ngoài. Cho dù đệ tử của Mi Tông, tông môn siêu phẩm cũng sẽ không lại vung mạnh lưỡi búa lại luyện thể. Đây cũng là có nguồn gốc lịch sử. Kia là chuyện 1000 năm sau khi thành lập Tiên Cung, Đại Hạ nghỉ ngơi lấy lại sức từ trong chiến loạn, quốc gia thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, Truy Nguyệt Tổ Sư xuống núi du lịch. Sau đó nàng đi vào quầy sách trong lúc vô tình tìm thấy mấy quyển sách không quá nghiêm chỉnh, chuyện xưa bên trong tuy có khác biệt, nhưng có một điểm giống nhau, trong mỗi quyển sách đều có tiên tử xuống núi tu hành. Vô ý chúng xuân độc, nam chính không thể không giải độc, từ đó tiên tử trở thành một trong những nhân vật nữ chính của chuyện xưa, mở ra gút mắc yêu hận tình cừu cùng nam chính. Mới đầu nam chính còn là tiểu nhân vật, theo chuyện xưa phát triển, từng bước một mạnh lên, trở nên có thể xứng với tiên tử. Truy Nguyệt Tổ Sư cảm thấy mặc dù là chuyện xưa, nội dung lại không phải không có lý, là chuyện có khả năng phát sinh. Sau khi nàng trở về liền lại tăng lên một hạng nội dung tu hành, đó chính là luyện thể, các đệ tử nhất định phải luyện thể. Sau khi luyện thể, thể chất tăng cường, có thể cực lớn suy yếu phản ứng xuân độc bên trong, gia tăng thời gian tìm kiếm giải dược, không đến mức tùy tiện giao thân thể ra cho người ta. Sự thật cũng đã chứng minh Truy Nguyệt Tổ Sư quyết định là chính xác, trong 10 vạn năm qua, có không ít tiền bối xuống núi đều trúng xuân độc. Nếu như không phải có luyện thể qua, chỉ sợ đã lên giường cùng nam nhân nào đó không biết lai lịch ra sao. Đồng thời Truy Nguyệt Tổ Sư còn cân nhắc đến bên trong chuyện xưa thường có nam nữ chủ yêu nhau, nhưng tông môn của nữ chính không đồng ý, chế tạo khó khăn. Cuối cùng nam chính công thành danh toại, đi tông môn nữ chính đánh mặt, liền quy định nếu đệ tử bản môn cùng nam tử mến nhau, bản môn không ngăn được. Lục Dương trầm mặc, tổ sư ra các ngươi cân nhắc quả thật rất chu toàn a. Chương 1274, nghỉ ngơi rất tốt. Lục Dương cảm thấy chuyến này không có uổng phí đến Nguyệt Quế Tiên Cung, hắn cũng không biết nguyên lai từng người đệ tử tiên cung am hiểu vung mạnh lưỡi búa, luyện thể, dưới thân hình mảnh mai kia ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn chỉ cùng Lan Đình luận bàn qua mấy lần, đều điểm đến là dừng, không biết nguyên lai Lan Đình cũng là một vị tu sĩ lực vô cùng lớn, am hiểu thể thuật. Càng không nghĩ tới quy củ tiên cung cởi mở như thế, đều mặc kệ về chuyện tình yêu nam nữ. Chắc hẳn vị Truy Nguyệt chân nhân này là một vị tiền bối ánh mắt lâu dài, tư duy cởi mở. Bội phục, nói ra ta còn chưa có học qua luyện thể thuật. Lục Dương nhớ lại trải nghiệm tu luyện của mình chủ yếu là học kiếm pháp cùng pháp thuật, cũng không xem qua cách luyện thể. Bất hủ nhất mạch chúng ta nào cần phải luyện thể thuật? Bất hủ tiên tử nói. Chờ ngươi có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, thân thể sẽ rắn chắc hơn thể tu nhiều. Mà coi như biến thành thể tu, uy lực tự bạo còn không phải không có gì khác biệt với tu sĩ phổ thông. Bất hủ tiên tử trật tự rõ ràng trình bày rõ lợi và hại cho Lục Dương. Thế nào, nếu ngươi cảm thấy thân thể mình không đủ rắn chắc, bản tiên hiện tại cho ngươi một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ tiên tử kích động, phàm là Lục Dương gật đầu nói một chữ được, nàng sẽ nhét bất hủ đạo quả hình thức ban đầu vào trong thân thể Lục Dương. Không muốn, Lục Dương từ chối, mục tiêu của hắn là thành tiên, muốn trở thành tồn tại nổi danh cùng đại sư tỷ, bất hủ tiên tử. Cầm một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu tính chuyện gì xảy ra, đấy chẳng phải thành bán tiên mất mặt giống như Lý Hạo Nhiên. Gặp Lục Dương từ chối, bất hủ tiên tử có chút tiếc nuối, nhỏ giọng lầm bầm, bản tiên cho ngươi đạo quả hình thức ban đầu có cái gì chứ, khách khí như vậy. Nguyệt Quế Tiên Cung rất lớn, lớn đến Lan Đình cùng Lục Dương dùng một ngày thời gian đều chỉ đi dạo một phần nhỏ. Vậy sư huynh, chúng ta ngày mai gặp lại. Lan Đình đưa Lục Dương về cửa đình viện phòng khách, ngon ngọt cười. Ngày mai gặp. Lúc này đã là ban đêm, mặt trời trên đỉnh đầu biến thành mặt trăng, lực lượng thái âm nồng đậm hơn trước đó rất nhiều. Ban đêm mới là thời cơ tu hành quan trọng nhất của đệ tử tiên cung, Lan Đình cũng là bởi vì nguyên nhân này mới cáo biệt Lục Dương. Thái âm lực lượng. Lục Dương nhìn qua mặt trăng, hắn tu hành không cần thái dương lực lượng cùng thái âm lực lượng, cảm giác không quá rõ ràng đối với hai loại lực lượng biến hóa. Đang lúc Lục Dương nhìn qua mặt trăng suy nghĩ có nên đọc thuộc lòng thủy điều ca đầu hay không, một đệ tử tiên cung nhỏ nhắn xinh xắn nhăn nhăn nhó nhó đi tới, giống như có chút xấu hổ. Chào Lục Dương sư huynh, đệ tử tiên cung lễ này phép chào hỏi. Ngươi là? Ta gọi Bạch Dạ, là đệ tử của tiên cung. Bạch Dạ tương đối xấu hổ, cúi đầu con mắt hướng lên trên nghiêng mắt nhìn lén Lục Dương. Lục Dương sư huynh, ngươi có thể nói một chút kinh nghiệm của ngươi không? Tí như đi yêu vực, đi Đông Hải cái gì? Nàng cho tới bây giờ không có đi qua địa phương xa như vậy, lúc đọc bình thư đã cảm thấy Lục Dương thật lợi hại. Địa phương nào đều đi qua, chuyện gì đều trải qua, hiện tại rốt cục đụng phải chân nhân, nói cái gì đều muốn nghe Lục Dương kể chuyện xưa. Ngươi không cần tu luyện sao? Lục Dương còn tưởng rằng đệ tử tiên cung đều nắm chặt thời gian tu luyện giống như Lan Đình. Ít tu luyện một ngày cũng không có gì nha. Bạch Dạ cười hì hì nói, tựa hồ nhìn Lục Dương làm người ôn hòa, dần dần buông lỏng. Lục Dương suy nghĩ, cảm thấy dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, kể chuyện xưa cũng không sao, cùng lắm thì bỏ qua những điểm không thể giảng, ti như đến yêu vực làm Khương Liên Y sống lại cái gì. Tốt, Lục Dương ra hiệu các nàng ngồi xuống, từ từ mà nói. Ta ngẫm lại xem nên giảng từ nơi nào, à đúng rồi, bắt đầu giảng từ khi ta lần thứ hai đi nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm vụ là diệt trừ một con hổ yêu đi. Lục Dương trải nghiệm phong phú, cho dù cắt giảm đi những bí ẩn kia, cũng không phải một buổi tối đã có thể kể xong. Bạch Dạ tràn đầy phấn khởi nghe. Hai, mắt phát sáng, nhìn hướng ánh mắt Lục Dương càng ngày càng sùng bái, rất khó tưởng tượng đây là người tu sĩ kinh lịch. E là cho dù các nàng tiên cung đệ tử cộng lại cũng không có Lục Dương sư huynh kinh lịch hơn nhiều. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này thôi, lại nói tiếp bầu trời sẽ sáng rồi. Lục Dương vừa cười vừa nói, hắn giảng một đêm, hiện tại bầu trời đều sắp sáng, hắn cũng không thể không gián đoạn nói tiếp, nếu không sẽ giảng tới khi nào. Tốt, Bạch Dạ có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nàng còn muốn tiếp tục nghe chuyện xưa, nhưng thời gian này xác thực không thể tiếp tục nghe tiếp. Vậy Lục Dương sư huynh ngươi trời tối ngày mai còn kể chuyện xưa không? Nếu ngươi tới nghe, ta liền giảng. Lục Dương cười nói, hắn vẫn rất thích tiểu bất điểm đệ tử tiên cung này. Bạch Dạ nghe vậy đại hỉ, vừa đi vừa vẫy tay từ biệt Lục Dương. Vậy Lục Dương sư huynh chúng ta trời tối ngày mai gặp. Thừa dịp bầu trời còn không có triệt để sáng, Lục Dương quay về phòng, ngồi bên trên tụ linh trận há to mồm nuốt linh khí tu luyện. Chương 1275, tiên cung các ngươi cần song sinh hà không? 1. Một thân tu vi của hắn đều là giành giật từng giây tu luyện ra được như thế, phi thường vất vả. Thuận tiện ý thức trở lại không gian tinh thần tìm bất hủ tiên tử, hay không chậm trễ. Tiên tử, tới chơi tuyết. Bất hủ tiên tử chu miệng nhỏ, rất bất mãn khi Lục Dương đến bây giờ mới bồi mình chơi, giơ lên người tuyết viết hai chữ Lục Dương ném về Lục Dương. Hừ, giờ ngươi mới tới. Lục Dương còn chưa kịp thấy rõ chữ trên người tuyết, chỉ thấy người tuyết bay thẳng tới, bộ pháp khẽ động, thân hình di động, nhanh đến tại chỗ lưu lại huyễn ảnh, sau đó không có né tránh. Lục Dương lau tuyết trên mặt, xấu hổ cười nói, ta đây không phải không giống tiên tử ngươi à, chưa thấy qua việc đời gì, lần đầu tiên tới tiên cung đương nhiên phải tham quan thật tốt một lần. Nghe được Lục Dương khen mình đã từng thấy việc đời, khóe miệng bất hủ tiên tử ép không được dương lên, chỉ là một tòa tiên cung tính là gì, còn như là tiên nhân cũng không có tiên cung. Ngươi thành thành thật thật đi theo bản tiên lăn lộn, bản tiên cam đoan có thể để ngươi kiến thức đến chân chính tạo vật của tiên nhân, mạnh hơn nơi này rất nhiều. Đúng vậy, tiên tử bản sự, ta rất tin tưởng. Muốn chơi cái gì? Lục Dương hỏi tiếp. Thật ra Lục Dương cũng không hoàn toàn xem như bồi tiếp bất hủ tiên tử chơi, hắn cũng rất lâu không có chơi tuyết. Nhất là tuyết dày như thế, cũng chỉ ở kiếp trước mới thấy qua, đó còn là thời điểm không có tâm tư chơi tuyết. Đắp người tuyết đi, hiện tại chỉ có một người tuyết không dễ chơi. Bất hủ tiên tử chỉ vào một người tuyết lẻ loi trơ trọi nói, thế muốn đắp ai? Bên trong không gian tinh thần chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên muốn đắp, ngươi rồi. Nói xong, bất hủ tiên tử liền bắt đầu nặn quả cầu tuyết. Lục Dương cũng đi theo nặn quả cầu tuyết. Lục Dương sư huynh tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Sáng sớm Lan Đình đã tìm tới Lục Dương. Trong lòng Lục Dương tự nhủ mình tối hôm qua chỗ nào nghỉ ngơi, đầu tiên là kể chuyện xưa, về sau lại đáp người tuyết, chơi chính là vui vẻ, lại không có quan hệ gì đến hai chữ nghỉ ngơi. Hiện tại bên trong không gian tinh thần, người tuyết gọi Lục Dương kia chính là kiệt tác của hắn và tiên tử hai người. Nghỉ ngơi rất tốt, vậy là tốt rồi. Lan Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng đêm qua có sư tỷ sư muội tìm Lục Dương, kéo vào quan hệ với Lục Dương, hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa. Lục Dương rất được hoan nghênh ở Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình mang theo Lục Dương tham quan Nguyệt Quế Tiên Cung, đồng thời, đệ tử Tiên Cung cũng đang tham quan Lục Dương. Chuyện thường xuyên gặp là mỗi khi đến một chỗ, sẽ có rất nhiều đệ tử Tiên Cung vây quanh, hỏi lung tung này kia, khiến cho Lục Dương giống như loài gì chân quý. Mặc dù nam tu xác thực thuộc về giống loài chân quý bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung. Được rồi, đừng quên hiện tại là thời gian tu hành, chớ có phân thần. Một giọng nói trầm ổn vang lên, để một đám đệ tử tiên cung líu díu lập tức an tĩnh, mỗi người trở về vị trí của mình, bắt đầu trung thực tu luyện. Một nữ tu thần sắc lạnh lùng đi tới, ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn đen nhánh. Kinh Hồng sư tỷ, Lan Đình hành lễ, Lục Dương cũng thi lễ theo, gặp qua Kinh Hồng sư tỷ. Sau khi Kinh Hồng sư tỷ hoàn lễ, nói, vị này chắc hẳn chính là Lục Dương sư đệ trong truyền thuyết. Lan Đình sư muội, nếu ngươi dẫn theo Lục Dương sư đệ tham quan bản cung, phải khiêm tốn một chút, đạo tâm các sư muội không đủ kiên định. Gặp Lục Dương sư đệ tuấn tú lịch sự, khó tránh khỏi có chút kích động, dẫn đến những chuyện như hôm nay. Vâng, cũng có đệ tử tiên cung không hứng thú gì với Lục Dương như Kinh Hồng sư tỷ. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi tầm mắt của Kinh Hồng sư tỷ, Lục Dương mới lặng lẽ hỏi, vị Kinh Hồng sư tỷ này tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Lan Đình cười hì hì nói, sư huynh ngươi cũng đừng cảm thấy Kinh Hồng sư tỷ vô tình, nàng đối mặt với người nào đều là như thế. Nàng là đệ tử của Tam trưởng lão, tập được một thân bản lĩnh luyện khí thuật, nhập môn trước ta, tu vi hóa thân trung kỳ. Mặc dù thiên phú tu hành không tính là đỉnh tiêm, nhưng làm chuyện gì đều chu toàn, làm người trầm ổn, rất được các trưởng lão yêu thích. Lục Dương gật đầu, hắn còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, để vị sư tỷ này chán ghét, không có thì tốt. Một bên khác, Kinh Hồng sư tỷ xác nhận bốn phía không có người, lặng lẽ ma sát chiếc nhẫn, phân ra một sợi ý thức tiến vào không gian trong chiếc nhẫn. Sư phụ, như vậy là được rồi sao? Giọng nói già nua mà nghiêm quanh quẩn trong không gian chiếc nhẫn, như thế này là đủ. Ta cảm giác người gọi Lục Dương này thật không đơn giản, trên người có đại bí mật, ngươi chú ý giữ một khoảng cách với hắn, nhớ đừng dây dưa quá nhiều, sinh ra nhân quả. Ta lo lắng nếu dây dưa với hắn quá nhiều, có khả năng phát giác được ta tồn tại, dẫn đến ta sớm xuất thế, dẫn phát dung chuyển vạn cổ. Vâng, nơi này là tàng kinh các, sư huynh muốn đi vào xem một vòng không? Lan Đình mang Lục Dương đi vào một lầu gỗ gần như sắp bị tuyết lớn che giấu, giống như có nguy hiểm bất cứ lúc nào đều có thể bị tuyết lớn đè sập. Chương 1276, tiên cung các ngươi cần song sinh hà không? 2. Đây là tàng kinh các sừng sững 10 vạn năm không ngã, đương nhiên sẽ không bị tuyết lớn đè sập. Vào xem. Chỉ cần không phải để cho mình biên soạn công pháp, Lục Dương rất thích đi dạo đến các loại địa phương như tàng kinh các. Cách cục tàng kinh các của tiên cung và vấn đạo tông cơ bản giống nhau, khác nhau ở chỗ thư tịch khác biệt. Đặt ở tàng kinh các của tiên cung, phần lớn là công pháp của nữ tu, ít có công pháp của nam tu, cho dù là có, cũng trên cơ bản có quan hệ đến việc thu thập thái âm chỉ lực. Đây là cái gì? Tiên tử kiếp. Lục Dương tiện tay rút ra một bản cổ tịch, lật hai trang thư tịch, thần sắc cổ quái. Nội dung trong quyển sách này có vẻ như không quá đứng đắn, thế mà quang minh chính đại đặt ở trong tàng kinh các. Vấn đạo tông bọn hắn còn che che lấp lấp cất giấu Long Phượng Biến đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của quyển sách này, tựa hồ số lần bị đọc qua còn không phải là ít. Bất Hủ tiên tử dùng tiên thức quét một chút, lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể tức giận phun ra hai chữ. Hạ lưu, gương mặt Lan Đình ửng đỏ, ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ, đây là cổ tịch do Truy Nguyệt Tổ sư 10 vạn năm trước mang về. Chuyện xưa bên trong rất có giá trị tham khảo, đặt ở tàng kinh các là hy vọng hậu nhân xem chuyện xưa trong sách để mà cảnh giác, chớ có phát sinh trên người mình. Loại trừ tiên tử kiếp, Lục Dương còn chú ý tới rất nhiều thư tịch có cái tên cổ quái kỳ lạ, cảm giác nội dung cơ bản giống tiên tử kiếp, chắc đều là Truy Nguyệt Tổ sư mang về. Còn có thật nhiều thư tịch mà vị trí đã trống không, đoán chừng là bị đệ tử tiên cung mượn đi rồi. Bất kể nói thế nào, đủ loại hành vi của Truy Nguyệt Tổ sư quả thật làm cho đệ tử tiên cung nâng cao lòng cảnh giác. Giữ vững thân trong sạch, Lục Dương còn chưa nghe nói qua chuyện đệ tử nào trong tiên cung xuống núi yêu mến nam nhân nào đó. Nơi này còn có nhiều cổ tịch thượng cổ như vậy. Lục Dương cười nói, hắn quen thuộc nhất là cổ tịch thượng cổ, đều quen thuộc hơn kiếm pháp. Trước kia tiên cung không có nhiều cổ tịch như vậy, là gần đây có nhu cầu, tiên cung liền đi Thái học viện mua thêm. Có nhu cầu, sư huynh ngươi, hẳn phải biết thượng cổ tiên nhân ứng thiên tiên chế tạo ra tử mẫu hà chứ. Lục Dương lộ ra thần sắc quái dị, ta nên nói biết hay là nói không biết. Có chút đệ tử tiên cung không thích nói chuyện yêu đương, nhưng muốn một đứa bé, trước đó không có cách nào, bây giờ biết được tử mẫu hà tồn tại. Bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tử mẫu hà, tìm kiếm dấu vết để lại từ trong cổ tịch chính là một trong các biện pháp. Có kết quả sao? Lục Dương giúp Bất Hủ tiên tử hỏi. Lan Đình tiếc nuối lắc đầu, không thu hoạch được gì. Sư huynh ngươi thông hiểu tri thức thượng cổ, biết tử mẫu hà có khả năng ở đâu không? Không biết. Lục Dương chợt nhớ tới, mặc dù hắn không biết tử mẫu hà ở đâu, nhưng hắn biết song sinh hà ở đâu, ở ngay phía trên thiên môn phòng. À, nguyên lai các nàng cần song sinh hà, vậy dứt khoát chuyển tới cho các nàng là được rồi. Bất Hủ tiên tử hào phóng nói, dù sao đặt ở Thiên Môn Phong cũng không có người uống, không bằng đưa cho tiên cung đang cần. Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ như có thể đưa Song Sinh Hà cho tiên cung, cũng sẽ không bại lộ chuyện gì. Thật ra ta mặc dù không biết Tử Mẫu Hà ở đâu, nhưng ta biết vị trí của Song Sinh Hà. Song Sinh Hà? Lan Đình chưa nghe nói qua chuyện của Song Sinh Hà. Lục Dương nghĩ ngị, lai lịch của Song Sinh Hà có chút không tiện giải thích. Song Sinh Hà giống như Tử Mẫu Hà, đều là Ứng Thiên Tiên chế tạo. Khác nhau ở chỗ nữ tử phục dụng nước sông Tử Mẫu Hà chỉ có thể sinh một đứa bé, phục dụng nước trong Song Sinh Hà thì có thể sinh ra song bào thai. Song Sinh Tịnh Đế Liên cực kỳ hiếm thấy chính là sản phẩm của Song Sinh Hà. Lan Đình không nghĩ tới còn có loại tiên vật Song Sinh Hà này, khả năng của tiên nhân quả thật thần bí khó lường. Chỉ bất quá vì cái gì Ứng Thiên Tiên muốn tạo ra Song Sinh Hà, vậy Song Sinh Hà đang ở đâu? Trước đó không lâu tìm thấy trong một chỗ bí cảnh thượng cổ, bây giờ đang ở Vấn Đạo Tông chúng ta, nếu tiên cung các ngươi cần, ta có xin tông môn một chút nước sông. Lan Đình nghe vậy vui mừng, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, nếu tiên cung có nước trong Song Sinh Hà, không biết bao nhiêu sư tỷ, trưởng lão sẽ có hài tử. Vậy trước cảm ơn sư huynh, không biết việc này có thể để cho ta bẩm báo sư phụ hay không. Song Sinh Hà can hệ trọng đại, Lan Đình che không được chuyện lớn như vậy, tự nhiên có thể. Sau khi Lạc Hồng Hà biết đến tiên vật thần kỳ như Song Sinh Hà, vui vẻ không thôi, tiên cung các nàng cần có nhất là loại vật này, ánh mắt Lục Dương bây giờ cũng không giống, thấy thế nào đều thuận mắt. Lục Dương, nếu đệ tử tiên cung chúng ta có thể mang thai, vậy ngươi chính là đại công thần. Lục Dương trầm mặc, lời này làm sao nghe là lạ. Chương 1277, Thần Bí Bạch Dạ. Tiên cung chúng ta không thể nhận lợi ích không không, Lục Dương ngươi nói xem Vấn Đạo Tông các ngươi cần gì. Lạc Hồng Hà hỏi, nàng hiện tại cảm thấy Lục Dương chính là hài tử tốt đệ nhất thiên hạ. Nếu Song Sinh Hà thật sự hữu hiệu, có thể đền bù tiếc nuối cho bao nhiêu người trong tiên cung. Coi như Lục Dương muốn xin cưới Lan Đình, nàng đều có thể trực tiếp đáp ứng. Loại chuyện này thì ngài đi hỏi đại sư tỷ một chút đi. Lục Dương nào biết được Vấn Đạo Tông cần gì, đây là chuyện mà đại sư tỷ mới có thể biết đến. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ. Lạc Hồng Hà kịp phản ứng, Lục Dương mặc dù danh khắp thiên hạ, nhưng còn chưa trở thành người quyết định của Vấn Đạo Tông, chuyện này nên đi gặp nói chuyện với Vân Chi mới được. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Hồng Hà tỉnh táo lại, việc này trọng đại, gấp không được, muốn đổi tiên vật với Vấn Đạo Tông, phải kiểm kê thật tốt xem tiên cung các nàng có vật liệu có cùng giá trị. Làm tông chủ, chuyện Lạc Hồng Hà cần cân nhắc còn nhiều hơn người bình thường. Trước khi chưa xác định Song Sinh Hà có hiệu quả hay không, không thể khoa trương, miễn cho không vui một hồi. Đưa tiễn Lục Dương, Lạc Hồng Hà chắp tay sau lưng xoay đi quanh trong động phủ, đã rất lâu rồi cảm xúc của nàng chưa có dao động lớn như vậy. Lần trước tâm tình chập chờn lớn như thế là biết chuyện Lan Đình có ý với Lục Dương. Xác định Song Sinh Hà có hữu hiệu hay không, muốn tìm cá nhân thử một chút mới được. Tốt nhất là tu vi cao một chút, miễn cho xảy ra chuyện không cứu lại được. Bỗng nhiên, Lạc Hồng Hà suy nghĩ đến một người, rời đi động phủ của mình, lặng lẽ đi vào phòng luyện khí tìm tới Tam trưởng lão Chu Hồng. Tam trưởng lão là một vị mỹ nhân có da thịt màu đồng cổ. Là chi nhánh của man tộc, không thích lễ nghi phiền phức, lúc rèn đúc vật liệu thì thường xuyên chỉ dùng mấy khối vải bao phủ bộ vị mấu chốt. Tam trưởng lão nâng chùy lên giữa không trung, không hiểu hỏi, sư tỷ ngươi vội vã tới, là muốn ta rèn đúc pháp bảo gì sao? Lão Tam, ngươi không phải vẫn muốn đứa bé sao, ta có thể để ngươi mang thai, ngươi có muốn theo ta đi Vấn Đạo Tông thử hay không? Tam trưởng lão há to mồm, sững sờ tại chỗ, chùy trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Sư tỷ ngươi có nghe ra ngươi đang nói cái gì không? Thiên Môn Phong, Nguyệt Quế Tiên Cung tới chơi. Cho nên Lạc cung chủ có ý là muốn nếm thử nước sông của Song Sinh Hà. Vân Chỉ hỏi. Mới đầu khi nàng biết Lạc Hồng Hà muốn bái phòng mình, còn cảm thấy kỳ quái, tiểu sư đệ lúc này mới đi tiên cung 2 ngày. Chẳng lẽ lại dẫn ra mầm tai vạ, Lạc Hồng Hà yêu cầu mình mang tiểu sư đệ về rồi. Tốc độ gây tai họa này không khỏi quá nhanh đi, đã đánh vỡ ghi chép. Lạc Hồng Hà nói rõ ý đồ đến, nàng mới rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Nguyên lai là chuyện của Song Sinh Hà. Có thể sao? Tự nhiên là có thể. tiểu sư đệ có thể lộ ra tình báo song sinh hà cho Lạc Hồng Hà, liền mang ý nghĩa chuyện này đã đạt được tiên tử đồng ý. Song sinh hà là đồ của bất hủ tiên tử, đương nhiên tiên tử muốn làm sao xử trí thì cứ xử trí như thế. Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão liếc nhau, đều rất cao hứng. Có thể thì có thể, chỉ bất quá như thế nào sử dụng nước song sinh hà này, có gì cấm kỵ còn cần tìm tòi. Còn mời hai vị chờ chút thời gian, đợi chúng ta nghiên cứu rõ ràng lại mời Chu Hồng trưởng lão uống. Vân Chỉ xác thực không biết như thế nào sử dụng nước song sinh hà, dùng bao nhiêu, có cái gì cấm kỵ. Đây đều là chuyện bất hủ tiên tử mới biết, chỉ có đợi Lục Dương mang theo bất hủ tiên tử trở về mới có thể hỏi rõ ràng. Bất quá loại chuyện này không thể nói rõ, dễ dàng bại lộ bất hủ tiên tử tồn tại. Hoặc là để người hiểu lầm thành trong cơ thể tiểu sư đệ có ứng thiên tiên. Như thế à? Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão nghe vậy khó tránh khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Vân Chi đành phải bổ sung, mặc dù như thế nào sử dụng còn không rõ ràng, nhưng mời hai vị yên tâm, dùng nước song sinh hà thì nhất định có thể mang thai, điểm này có thể cam đoan. Cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng Vân Chỉ cam đoan giống như có loại lực lượng thần kỳ, để người ta không tu chủ được tin phục, hai người lại phấn chấn. Bất quá chỉ là đợi thêm chút thời gian, hai hợp thể kỳ bọn họ còn không đợi được hay sao? Nhìn qua bóng lưng hai người đi xa, Vân Chỉ luôn cảm giác Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng giống như là vợ chồng vô sinh lâu năm, mình thì giống như lão lang trung diệu thủ hồi xuân. Nếu Chu Hồng trưởng lão thật mang thai, cho mình một lá cờ diệu thủ hồi xuân, có vẻ như không có cảm giác không hài hòa nào. Vân Chi lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ kỳ quái, cảm giác thường xuyên lăn lộn với bất hủ tiên tử, suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo hướng kỳ quái. Sau khi hai người rời đi, Vân Mộng Mộng lén lút xuất hiện bên cạnh Vân Chi, trực tiếp bổ nhào vào trên người Vân Chỉ. Còn có đồ chơi vui như song sinh hà à? Hai mắt Vân Mộng Mộng tỏa sáng, rất hiếu kỳ về song sinh hà. Nghe thế khó tránh khỏi liên tưởng đến quê quán Tử Mẫu Hà. Vân Chi trợn mắt nhìn Vân Mộng Mộng, lấy xuống cánh tay nàng khỏi cổ mình, cảnh cáo nói, không cho phép ngươi nghiên cứu song sinh hà. Vân Mộng Mộng thè lưỡi, thấy Vân Chi phản kháng mạnh như vậy, cũng không dám nói tới nữa. Chương 1278, Tội Nhân Điện, 1. Lan Đình càng ngày càng cảm thấy Lục Dương thật lợi hại, đến tiên cung một lần đã giải quyết vấn đề khó làm tiên cung các nàng bối rối 10 vạn năm qua. Nếu mình ở cùng với Lục Dương, chắc hẳn sư phụ không những không ngăn cản, sẽ còn chúc phúc cho bọn hắn từ đáy lòng. Đến khi màn đêm buông xuống, Lan Đình cáo biệt Lục Dương đi tu luyện, Bạch Dạ tối hôm qua lại tìm tới Lục Dương, trong tay còn mang theo cái ghế ngồi nhỏ. Lục Dương sư huynh, ta tới nghe chuyện xưa. Lục Dương bật cười, ngươi lại không tu luyện vụng trộm chạy đến, hôm qua kể đến đâu rồi? Giảng đến ba người các ngươi lẻn vào tổng bộ bất hủ giáo, sau đó báo cáo vị trí tổng bộ, vấn đạo tông cùng triều đình liên thủ tiêu diệt bất hủ giáo. Bạch Dạ ngồi trên băng ghế nhỏ, nói về chuyện xưa lại hai mắt tỏa sáng. Hai người ngồi trong đình viện bên dưới cây nguyệt quế, một người kể, một người nghe, một buổi tối như thế lại trôi qua. Lúc sắp chia tay ước định cẩn thận ngày mai còn tới, Bạch Dạ cười hì hì đưa cho Lục Dương một cái túi giấy. Thấy Bạch Dạ ra hiệu, Lục Dương mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là rất nhiều cánh hoa. Đây là cánh hoa cây nguyệt quế, ăn rất ngon, Lục Dương sư huynh ngươi có rảnh thì làm đồ ăn vặt ăn chơi. Cây nguyệt quế còn có cánh hoa, Lục Dương lần đầu tiên nghe nói. Hắn bốc lên một đóa bỏ vào trong miệng, hoa quế thơm ngọt nở rộ trong miệng, bên trong thơm ngọt còn kèm theo một chút xíu linh khí, không cần luyện hóa, trực tiếp biến thành linh lực của mình. Khó trách ngươi dám vụng trộm chạy đến đây mà không tu luyện. Ăn cánh hoa nguyệt quế cũng coi như tu luyện, rất dễ dàng. Gặp Lục Dương thích ăn, Bạch Dạ nhe răng cười hì hì nói, cánh hoa của hoa nguyệt quế ở chỗ ta cũng không nhiều, nếu sư huynh ngươi thích ăn, sau này ta sẽ chừa một chút cho ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Trước kia chưa ăn qua, Lục Dương không nghĩ tới cánh hoa nguyệt quế ăn ngon như vậy, càng ăn càng nghiện. Nghe giọng điệu của Bạch Dạ, chắc không phải là thứ chân quý gì. Nếu quá chân quý, mình cũng không tiện xin thêm. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử dùng đống tuyết đắp thành một hoàng vị, nàng ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm thân ảnh của Bạch Dạ, thấp giọng thì thào. Tiểu nha đầu này là cây à, luôn cảm giác không quá giống. Tiểu Dương tử đần độn, cái gì cũng không nhìn ra, nhưng đây chính là người ngốc có ngốc phúc đi. Bất Hủ Tiên Tử quan sát Bạch Dạ hai buổi tối, có thể khẳng định tiểu nha đầu này có quan hệ với cây Nguyệt Quế Tổ, chắc là ý thức của cây Nguyệt Quế Tổ, loại này. Cây Nguyệt Quế bị nghi do Ứng Thiên Tiên trồng, 40 vạn năm trôi qua, đủ sinh ra linh trí. Tuy như khi Tuế Nguyệt Tiên còn không thành tiên, thường xuyên phân ra một bộ phân thân hành động, đều là nguyên lý tương tự. Nhưng Bạch Dạ tuyệt không chỉ đơn giản là cây Nguyệt Quế Tổ, chỉ bất quá Bất Hủ Tiên Tử còn không có phân tích ra được tình huống trước mắt như thế nào. Tiểu Dương Tử không đủ thông minh, còn cần bản tiên quan tâm. Bất Hủ Tiên Tử cao hứng lắc đầu, Lục Dương quả thật không thể rời đi túi khôn là mình này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiểu nha đầu này cũng không có ý đồ xấu gì với Tiểu Dương Tử, không cần bản tiên quan tâm, vậy mình có nên quản tình huống của Bạch Dạ như thế nào hay không? Bất Hủ Tiên Tử tựa ở trên ngai vàng do băng tuyết đúc thành suy tư một hồi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nguyên nhân là lao động trí óc tiêu hao quá lớn. Lục Dương cảm thấy đã đi tham quan Nguyệt Quế Tiên Cung không sai biệt lắm, luôn cảm thấy ít đi địa phương nào, kém chút ý tứ, trong lòng trống rỗng. Đúng rồi Lan Sư muội, các ngươi bên này có địa phương cùng loại như Tù Phong không? Lục Dương nhớ lại, còn không có tham quan Tù Phong của Nguyệt Quế Tiên Cung. Hả? Sư huynh ngươi muốn đi Tội Nhân Điện à? Nguyệt Quế Tiên Cung có quyền chấp pháp, tự nhiên cũng có tồn tại cùng loại như Tù Phong, gọi là Tội Nhân Điện. Lan Đình không nghĩ tới Lục Dương sư huynh cảm thấy hứng thú về Tội Nhân Điện, nàng còn cảm thấy loại địa phương kia không thích hợp với Lục Dương, cố ý không dẫn. Đi để thêm kiến thức. Lục Dương cười ha hả nói, hắn muốn biết Tù Phong của những tiên môn khác có dáng dấp ra sao. Tội Nhân Điện cũng không phải cấm địa gì, đệ tử tiên cung có thể tùy ý ra vào. Lan Đình mang theo Lục Dương đi vào một chỗ cung điện tương đối thấp bé, nhỏ đến không giống như địa phương giam giữ người. Đi vào cung điện, hai bên ngọn nến cảm ứng được có người tiến đến, hô một tiếng cháy lên, chiếu sáng đến cuối thông đạo. Các phạm nhân đều ở phía dưới. Lan Đình chỉ vào thông đạo thông xuống mặt đất nói. Thông đạo yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người quanh quẩn, theo tiếng bước chân vang lên, ngọn nến hai bên thông đạo dưới lòng đất cũng phát sáng lên. Thấy Lục Dương rất chú ý ngọn nến, Lan Đình cười giải thích là như vậy, trước kia ngọn nến trong Tội Nhân Điện một mực cháy, ta cảm giác tương đối phí nến. Cho nên thiết kế ra một bộ trận pháp, bình thường thì ngọn nến sẽ dập tắt, chỉ cần cảm ứng được âm thanh, trận pháp sẽ thôi động ngọn nến sáng lên, phi thường thuận tiện. Bởi vì giúp tông môn tiết kiệm ngọn nến, ta còn bởi vậy đạt được 1.000 điểm cống hiến. Chương 1279, Tội Nhân Điện 2. Đúng là thiết kế tốt. Lục Dương gật đầu, không nghĩ tới đây lại là trận pháp do Lan Đình thiết kế. Hắn sớm nên nghĩ đến Lan Đình có thiên phú ở phương diện này mới đúng. Phải biết, người trước hết nhất nói về trận pháp tự động nướng sâu chính là Lan Đình. Xin độc quyền chưa? Không có, cảm giác thật phiền. Khác biệt với Vấn Đạo Tông có quá trình thành thục xin độc quyền, Nguyệt Quế Tiên Cung nửa ẩn thế cũng không hứng thú gì với độc quyền. Lục Dương chỉ điểm, tốt nhất xin một cái, tính toán thời gian thì hiện tại hẳn là xuất hiện đèn năng lượng mặt trời thay thế ngọn nến. Tiếng vọng của đèn năng lượng mặt trời hẳn là còn không xuất hiện, ngươi đăng ký độc quyền bộ trận pháp này hẳn là có thể kiếm một số không ít linh thạch. Sư huynh nói là Thương hội nghiên cứu kỹ thuật năng lượng mặt trời sẽ cho ra mắt đèn năng lượng mặt trời. Trước đó không lâu Lan Đình ra ngoài làm nhiệm vụ hơi có nghe thấy về Thương hội mới phát lên này, còn thường xuyên thông qua ảo ảnh trong mao quảng cáo. Đã làm xong dây chuyền sản xuất, xem ra động tác của bọn hắn vẫn rất nhanh. Lục Dương tự lẩm bẩm, sau đó nói, chính là đèn năng lượng mặt trời này. Sản nghiệp mới phát lên có không ít cơ hội buôn bán, có thể nhân cơ hội này kiếm một chút. Chúng ta tu sĩ mặc dù không thể bị linh thạch che đậy thần trí, nhưng tu hành cũng không thể rời đi linh thạch, có độc quyền trong tay, linh thạch không ngừng, ngày sau tu luyện có thể nhẹ nhõm đi không ít. Được rồi, mặc dù thái độ của Lan Đình đối với độc quyền là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu Lục Dương sư huynh đề nghị chuyện này, vậy khẳng định là muốn làm. 9FQ Đào sư muội ngươi không có đãi ngộ tốt như vậy chứ? Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến cuối thông đạo, đụng phải người giữ cửa mặc một bộ đồ đen. Người giữ cửa cúi đầu, không biết đang viết cái gì. Vị này là Mặc Nhiễm trưởng lão. Vãn bối Lục Dương gặp qua Mặc Nhiễm trưởng lão. Lục Dương bái chào. Mặc Nhiễm trưởng lão gặp có người tới, vội vàng ngừng lại chuyện trong tay, nguyên lai là tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân. Ngươi là phạm vào chuyện gì để đến đây? A, gặp Lục Dương nghi hoặc, Mạc Nhiễm trưởng lão cũng nghi ngờ, ngươi không phải bắt trước sư phụ ngươi, phạm tội ở bên ngoài bị tiên cung chúng ta bắt được à? Lan Đình vội vàng giải thích nói Lục Dương là đến tham quan tiên cung, không giống Bất Ngữ đạo nhân. Là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng đây là truyền thừa của sư môn các ngươi. Chức trách trong người để Mạc Nhiễm trưởng lão hiếm khi rời khỏi tội nhân điện, hiểu biết rất ít về biến hóa mới nhất. Sư phụ lão nhân gia ông ta trước kia tới qua tội nhân điện. Lục Dương thận trọng hỏi, không nghĩ tới địa phương sư phụ đi qua còn nhiều hơn mình tưởng tượng, đến cả Nguyệt Quế tiên cung hẻo lánh như vậy đều đi vào. Mạc Nhiễm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tội nhân điện của tiên môn nào mà hắn không có đi qua. Nếu ngươi muốn đi vào đó dạo chơi thì để Lan Sư Điệt dẫn ngươi đi, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới, rất quen thuộc bên trong, ta sẽ không theo vào. Mạc Nhiễm trưởng lão không thích trò chuyện, cũng không thích hoạt động, hoàn cảnh yên bình như tội nhân điện rất thích hợp nhất nàng. Mạc Nhiễm trưởng lão nhìn qua bóng lưng hai người đi xa, con ngươi lạnh lùng. Bọn hắn hẳn không có thấy thứ do ta viết, nếu nhìn thấy, giữ lại không được bọn hắn. Mạc Nhiễm trưởng lão cúi đầu tiếp tục viết, thần quang thần quân ôm eo nhỏ của Sở Tiên Nhị, nhìn qua thần Phật vây công đầy trời, lù lù bất động, kiên nghị như một pho tượng. Cầm lệnh bài Mạc Nhiễm trưởng lão cho, hai người xuyên qua đại trận, tiến vào tội nhân điện chân chính. Tội nhân điện chúng ta và tù phong các ngươi có tác dụng giống nhau, đều là dùng để giam giữ phạm nhân bắt giữ khi đi ra ngoài. Tội nhân điện chúng ta giam giữ phạm nhân thấp nhất có trúc cơ kỳ, cao nhất có hợp thể kỳ. Nói đến tội nhân điện có tội phạm hợp thể kỳ, Lan Đình có chút đắc ý, đệ tử tiên cung cao nhất bất quá hợp thể kỳ. Ra ngoài thi hành nhiệm vụ có thể bắt sống tội phạm hợp thể kỳ, độ khó lớn bao nhiêu thì có thể nghĩ. Giống như trưởng lão vô tình giáo, nếu không có Lục Dương, Man Cốt cùng nàng ba người, chỉ sợ rất khó bắt sống. Lục Dương suy nghĩ, có vẻ như tù phong bọn hắn giam giữ phạm nhân có tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ, tu vi cao nhất chính là tiên nhân, Quan Sơn Hải. Đệ tử Vấn Đạo Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng bắt phạm nhân, chỉ bất quá bắt được không đến hợp thể kỳ thì trực tiếp đưa đến quan phủ nơi đó, không cần thiết bắt về tù phong. Số lượng lao tù trong tù phong có hạn, cần tiết kiệm để dùng. Lục Dương chú ý thấy trước cửa mỗi một tên phạm nhân đều viết tên tuổi, tội ác và thời hạn thi hành án còn lại, ngắn nhất là phạm tội trộm cướp, mấy ngày nữa đã có thể xuất ngục. Phạm nhân mà tiên cung giam giữ không phân biệt nam nữ, bằng không Bất Ngữ đạo nhân cũng vào không được. Tù phong cũng có bảng hiệu tương tự, viết tên tuổi cùng tội ác của phạm nhân, khác biệt duy nhất là không có viết thời hạn thi hành án. Phạm nhân trong tù phong không phải giết người chính là ý đồ mưu phản, ở đâu ra còn thừa thời hạn thi hành án, thành thành thật thật bị nhốt ở tù phong cả đời đi. Chương 1280, ngoài ý muốn gặp người quen. Lục Dương lần lượt nhìn miêu tả tội ác của các phạm nhân trong tội nhân điện, rất nhanh đã có tội ác làm hắn hứng thú, đoạt xá chưa thỏa mãn. Đây là tội danh tương đối hiếm thấy, bình thường đều là đoạt xá, dù sao thì tu sĩ cấp cao đoạt xá tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cấp thấp không có sức phản kháng, tại sao có thể có tình huống chưa thỏa mãn? Lục Dương nhìn cảnh giới phạm nhân đoạt xá bị giam giữ cũng không thấp, hóa thần hậu kỳ. Lan Đình giải thích, người này có vận khí không tốt, đoạt xá một tu sĩ gọi là Khổng Hạo. Thần sắc Lục Dương trở nên quái dị, hắn đương nhiên nhận biết Khổng Hạo, lúc Vấn Đạo Tông tổ chức khánh điển 12 vạn tròn còn giao thủ qua với Khổng Hạo đây, mà dùng chính là thân phận Lục Thiếu Giáo Chủ. Hắn còn báo cáo trọng tài chuyện Khổng Hạo mượn dùng lực lượng hung thú trong thân thể để tranh tài. Lúc đầu, tu vi của Khổng Hạo không bằng hắn, vốn sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thật không nghĩ rằng bên trong không gian tinh thần của Khổng Hạo có hai đào ngột đầu độ kiếp kỳ. Hai đầu, Lục Dương buồn bực, hắn nhớ Khổng Hạo chỉ có một đầu đào ngột mà, chẳng lẽ đầu đào ngột kia mang thai? Cũng không đúng, cũng không thể vừa sinh ra đã là độ kiếp kỳ. Hai đầu đào ngột độ kiếp kỳ ở trong thân thể của Khổng Hạo, tự nhiên là đoạt xá thất bại. Lục Dương phát hiện bên cạnh còn có người cũng dính tội đoạt xá chưa thỏa mãn. Cái này lại là tình huống gì? Người này đoạt xá một đạo hữu tên là Long Hoạch, lúc đầu có chênh lệch cảnh giới, cũng có thể đoạt xá thành công. Căn cứ theo lời người này khai, tại thời khắc đoạt xá sắp thành công, Long Hoạch hô hào ta không thể thua mấy chữ không có ý nghĩa như thế, lâm trận đột phá. Ngay tiếp theo tinh thần lực bạo tăng, dẫn đến phạm nhân đoạt xá thất bại. Có sư tỷ trùng hợp đi ngang qua, mang phạm nhân trở về, mà theo lời khai của phạm nhân, hắn ra kế hoạch là sau khi đoạt xá thành công, còn chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo ôn dưỡng thân thể. Cái này cũng thuộc về tang vật, có thể xác minh tội của hắn. Kỳ quái là, khi sư tỷ kia đi đến chỗ Phạm Nhân Khai để tìm tang vật, không thu hoạch được gì, không biết là bị ai cầm đi. Lục Dương cũng có ấn tượng về Long Hoạch, lúc tham gia khánh điển 12 vạn năm tròn của Vấn Đạo Tông, xem như đối thủ của Lão Mạnh, bị Lão Mạnh đánh cho một trận. Lục Dương đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này. Phạm Nhân ở bên trong phòng giam nào đó hô Lục Dương một tiếng. Tuyết Thập Lâu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới có thể nhìn thấy người quen ở bên trong tội nhân điện. Chính là người tới từ cực Bắc chỉ địa, nghe nói có huyết mạch Tuyết Hoàng gì đó, sau khi bị Lục Dương đánh bại. Để nhân cách thứ hai thay mặt đánh, nhân cách thứ nhất thứ dung hợp, lặp đi lặp lại bắt đầu nhiều lần thành Tuyết Thập Lâu. Lục Dương xem tội danh dán ngoài cổng là tội nhập cảnh trái phép. Không cần hỏi, khẳng định là không có làm thủ tục nhập cảnh mà đến Đại Hạ. Tưởng tượng cũng đúng, Nguyệt Quế Tiên Cung ở vào tận cùng phía Bắc Đại Hạ, lại hướng về Bắc chính là cực Bắc chỉ địa. Rất dễ dàng có người nhập cảnh trái phép. Trước khi gặp Tuyết Thập Lâu, Lục Dương vẫn trông thấy mấy phạm nhân nhập cảnh trái phép. Trừ cái đó ra còn có tội trộm cây Nguyệt Quế, cũng bị nhốt ở nơi này. Tuyết Thập Lâu giận dữ nói, hối hận hành động của mình lúc trước, không nghĩ tới tính cảnh giác của từng cửa ải trong Đại Hạ chênh lệch như thế lớn, chủ quan. Đường biên giới ở Bắc Bộ Đại Hạ rất dài, Nguyệt Quế Tiên Cung không có khả năng đều chiếu cố hết. Đoán ra được, khi Tuyết Thập Lâu tiến vào Đại Hạ, không phải thông qua phạm vi mà Tiên Cung quản hạt tiến vào, khi rời đi thế mà vừa đúng tiến vào phạm vi Tiên Cung quản hạt. Mà tu sĩ cực Bắc chi địa xưa nay độc lai độc vãng, rất ít giao lưu, tình báo truyền lại chậm chạp. Tự nhiên cũng không có người truyền lại tình báo cho Tuyết Thập Lâu, thông báo cho bọn hắn nếu muốn đến Đại Hạ thì cần thông qua thủ tục chính quy ra vào. Hục Dương đạo hữu, còn có ta, người bị giam giữ bên cạnh kêu gọi Lục Dương. Lục Dương quay đầu nhìn lại, sửng sốt 2 giây, vẫn không nhớ ra được người này là ai. Ngươi là ai? Ta Hiên Viên Thiên Ngân đây. Lục Dương nghiêm túc suy tư một lần, cái tên có đặc điểm như thế, nếu hắn nghe qua khẳng định có ấn tượng, cho nên suy ra, mình quả thật không biết hắn. Vì để tránh cho xấu hổ, Lục Dương còn hỏi Bất Hủ tiên tử ngươi biết người này không? Bất Hủ tiên tử nghiêm túc suy tư một hồi, tên này giống như là Ứng Thiên Tiên đặt cho. Lục Dương xác định, mình quả thật không nhận biết người này. Ta là sư huynh của Tuyết Thập Lâu, hai chúng ta cùng một chỗ tham gia vấn kiếm đại điển. Hiên Viên Thiên Ngân vội vàng bổ sung. Lúc này Lục Dương có chút ấn tượng, lúc trước khi đấu kiếm với Tuyết Thập Lâu, có vẻ như có người tự xưng sư huynh của Tuyết Thập Lâu. Ở dưới đài một mực hô to gọi nhỏ, hô cái gì Tuyết sư đệ hôn mê, không ổn a à, chiến lực sẽ bạo tăng các loại. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là sư huynh đệ hai người đều nhập cảnh trái phép bị bắt, rất tốt, có bạn chung phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.